Đệ nhất danh sách, chương 909, đảm nhiệm nồi chi mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ám ảnh chi môn xa nhất mở ra một cây em cự ly, lẽ ra khoảng cách như vậy đã rất xa, nhưng nó cũng có tai hại, đó chính là ở trong sơn loại này địa hình phức tạp, cách mấy trăm mét thậm chí hơn 10 mét liền xem không thanh viễn vị trí tình huống, cho nên không có cách nào khác chuẩn xác thông qua ám ảnh chi môn ném TN, nhưng may mà Nhâm Tiểu Túc còn có lão Hứa, bản thân hắn đều không cần xuất hiện, lão Hứa liền giúp hắn chính xác chỉ đạo. Như vậy nghe xong, dường như lão Hứa ra ám ảnh chi môn tổ hợp còn rất công nghệ cao. Một bên P5092 liền yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc đem ba tổ TNT từng cái ném ra ngoài, phương xa tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, sau đó Nhâm Tiểu Túc liền đối với hắn nói. Được rồi, ta đi phía trước liếc mắt nhìn tình huống, các ngươi trước lưu ở chỗ này. Nói xong, Dương Tiểu Cận liền trước hiện ra súng ngắm đi tìm bí mật địa điểm, trong lúc nhất thời cả người khí chất đều có chỗ cải biến, vừa mới trả lại như là cái muốn mượn cơ hội lười biếng ngủ bù nữ hài, đột nhiên liền biến thành tháo vát súng bắn tỉa. P5092 phát hiện chỉ có Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh thời điểm, Dương Tiểu Cận mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Một khi Nhâm Tiểu Túc rời đi bên người, nàng sử dụng lập tức tiến nhập cảnh giới, không được tin tưởng quanh mình hết thảy. Có lẽ đây chính là một loại ăn ý à, cùng một chỗ thời điểm nàng có thể thu liễm phong mang của mình, có thể một người thời điểm lại có thể lập tức độc lập lên. P5092 cùng Dương Tiểu Cận trốn ở một khối núi đá đằng sau, hỏi hắn. Nhâm Tiểu Túc đi làm cái gì? Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ. Bổ đào a, kỳ thật Dương Tiểu Cận rất rõ ràng, Nhâm Tiểu Túc là đi sờ búa đi, chỉ là việc này không thể để cho P5092 thấy được. Cũng không phải nói vậy có cái gì thiên đại bí mật, chung quy Tây Bắc thiếu soái vừa mới cho Vương Thánh Chi gọi điện thoại khoe khoang qua bài diện. Hiện tại bò chạy trên chiến trường nhặt quân viễn chinh đoàn búa, nhìn lên có phần hạ giá nha. Một lát sau, Dương Tiểu Cận trong tai nghe mini truyền đến Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Làm xong, qua a quảng cáo. Nói xong, Dương Tiểu Cận mang theo P5092 hướng chiến trường phương hướng đi đến, P5092 nhìn xem chiến trường bên trong mọi dợ thi thể đột nhiên nói. Nhìn số lượng đây là một cái nha tướng dẫn dắt binh sĩ, bất quá không phải là đầy biên, lại đều chết ở chỗ này. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới, nói không chừng có thể gặp được nhóm thứ hai người bị hại. Nhâm Tiểu Túc nói, không biết vì cái gì P5092 hiện tại nghe nữa đến Nhâm Tiểu Túc đem quân viễn chinh đoàn hình dung vì người bị hại thời điểm cảm giác còn rất chuẩn xác. Nhưng mà lúc này P5092 phát hiện không được bình thường. Đợi một chút trước chớ đi. Chỉ thấy hắn ngồi xổm từng cái một mọi dợ bên người tháo xuống đối phương mũ giáp cùng mặt giáp. Kỳ quái, như thế nào không phải là lão nhân? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Mọi dợ bên trong lão nhân hẳn là đã đều chết ở hòa trùng đánh một trận trong, hiện tại bọn họ cùng Vương Thị binh sĩ mở ra chính diện chiến tranh, khẳng định không thể để cho lão nhân trên chiến trường A, ta lúc trước cũng là nghĩ như vậy. P5092 nói. Thế nhưng là ngươi xem, bọn họ búa cũng không trông thấy, ta hoài nghi có lừa dối. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cổ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, P5092 tại trường thành phía bắc trong rừng rậm liền phát hiện búa mất đi sự tình, bất quá khi đó Nhâm Tiểu Túc liền giải thích nếu như phái lão nhân trên chiến trường, vậy khẳng định không thể lãng phí búa nha, nhất định là chính bọn họ không có đeo vũ khí. Cho nên, P5092 vừa mới phát hiện bên trong chiến trường một chuôi búa cũng không có đôi khi, đã cảm thấy đây cũng là mọi dợ kế nghi binh. Hắn ngẩng đầu nói với Nhâm Tiểu Túc, việc này chúng ta có nhanh chóng báo cho Vương Thị, đây nhất định là cái cạm bẫy, vạn nhất bọn họ giống như hòa trùng trúng kế, Đại Ngưu Sơn nhất tuyến chiến bại đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến trường thành bên kia chiến sự. Khục khục, Nhâm Tiểu Túc vội vàng ngăn trở, nào có nhiều như vậy cạm bẫy, đi thôi, nhanh chóng cùng Tây Bắc bộ đội tụ hợp mới là chuyện đứng đắn. Hơn nữa Vương Thị không phải là vừa xa hố qua hòa trùng mà thời điểm này còn giúp bọn họ làm gì vậy? P5092 kiên quyết lắc đầu, không được, này là hai chuyện khác nhau, chỉ cần cuối cùng chiến tranh có thể thắng lợi, như vậy chuyện đã qua đều phải trước buông xuống. Thế nhưng là P5092 chợt thấy Nhâm Tiểu Túc biểu tình, liền bắt đầu ý thức được có chút không đúng. Hắn là cái vô cùng người thông minh, chỉ cần hơi liên tưởng đến Nhâm Tiểu Túc vừa mới thay đổi qua. Ma thuật liền lập tức kịp phản ứng. Này búa là ngươi lấy đi đúng hay không, còn có lúc trước tại trường thành phía bắc trong rừng rậm biến mất búa cũng là ngươi lấy đi đấy. Cho nên, chuyện này rất bất khả tư nghị, nhưng P5092 đã xác định Nhâm Tiểu Túc trên người nhất định tồn tại một cái có thể thu nạp vật phẩm không gian. P5092 tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn bắt đầu yên lặng tính toán Nhâm Tiểu Túc đến cùng có bao nhiêu loại năng lực. Bạch sắc mặt nạ lão Hứa sự tình, hắn đã biết. có thể chiếc hiện hắc sắc trường đao, hắn cũng xem qua. Ám ảnh chi môn viễn trình ném TNT thuốc nổ, hắn vừa mới gặp qua. Hiện giờ lại có thu nạp vật phẩm năng lực, P5092 suy nghĩ nửa thiên đô không nghĩ ra, một cái siêu phàm giả vì cái gì hội có nhiều như vậy loại năng lực. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận đâu, P5092 liền nghe được bên trong hư vô truyền đến xe lửa nức nở thanh âm, còn có quỹ đạo liều tiếp cùng một chỗ kim loại cắt nhau thanh âm. P5092 yên lặng nhìn xem kia chiếc từ hư vô bên trong chạy nhanh xuất hắc sắc hơi nước đoàn tàu, sau đó lại yên lặng nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Đây cũng là năng lực của ngươi, không nên tại ý những chi tiết này. Nhâm Tiểu Túc nói, xác định Vương Thị tại tích cực nghênh địch nên rời đi, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là cùng Tây Bắc Bộ binh lữ tụ hợp. Ngươi chờ một chút, P5092 trong lúc nhất thời bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, hắn là hỏa chủng cao tầng, đương nhiên rất thanh sở hỏa chủng tại truy nã một cái tên là Vương Tùng Dương người. Quảng cáo, hơn nữa truy nã nhân vật trọng yếu phi thường, bởi vì trong tay đối phương cầm lấy hỏa chủng nghiêm chỉnh cái phòng thí nghiệm tư liệu trả lại ở trong Thánh Sơn làm rất nhiều bị tổn hại. Có thể chuyện này trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, Vương Tùng Dương đưa biểu kiện từ trước đến nay danh tiếng cùng danh dự đều vô cùng tốt, tại sao lại đột nhiên lật lọng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, hỏa chủng đối với Vương Tùng Dương thực lực ước định qua, bọn họ cho rằng Vương Tùng Dương mặc dù là sớm nhất một đám thức tỉnh siêu phàm giả, nhưng chân thực năng lực uy hiếp đẳng cấp cũng không tính đặc biệt cao, nhưng ở số 73 hàng rào thời điểm, Vương Tùng Dương lại giết đi nhiều như vậy hỏa chủng tác chiến nhân viên. Này vô cùng bất khả tư nghị, những chuyện này, liền ngay cả P5092 cũng một mực không nghĩ thông. Nhưng hiện tại nghĩ đến cái kia Vương Tùng Dương khả năng cũng không phải thật là Vương Tùng Dương, mà là trước mặt vị này Tây Bắc thiếu soái kia hết thảy cũng nói có thông. P5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc ánh mắt chậm rãi quỷ gì. Đồng hồ bên trong đánh một trận, ngươi có phải hay không cũng ở kia? Ha ha ha ha ha, Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Ngươi đang nói cái gì à, ta như thế nào nghe không hiểu. Thánh Sơn thì ngươi cũng ở vậy, ta vô cùng xác định. P5092 nói, cho nên Vương Tùng Dương chỉ là muốn hảo hảo đưa cái biểu kiện mà thôi, kết quả lại trên lưng hỏa chủng tối cao lệnh truy nã. Cho nên ngươi bây giờ sở bày ra năng lực cũng không phải ngươi tối căn bản năng lực của ngươi, hẳn là phục khắc người khác năng lực như vậy tài năng nói thông. Có câu cách ngôn, khi ngươi bài trừ hết thảy sai lầm đáp án cuối cùng còn sót lại đáp án bất luận cỡ nào bất khả tư nghị, nhưng nó nhất định chính là cái kia chân tướng. Giờ này khắc này, rốt cục tới có người cởi bỏ Vương Tùng Dương đảm nhiệm nồi chi mê. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.